Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, chương 561, đầu năm mùng 1 trọng sinh già. Diệp Hoa khóe miệng giật một cái. Các ngươi thật sự là càng ngày càng bành trướng. Con trai của bản tôn vậy mà không phong hồng bao. Nhưng vào đúng lúc này, Diệp Hoa trong quần điện thoại di động không ngừng vang lên. Diệp Hoa xuất ra xem xét. Coi như các ngươi thức thời, biết phát hồng bao. Diệp Hoa, làm sao? Thanh Nhã ôm nhi tử hiếu kỳ hỏi. Há, không có gì, đều là cây gà ngắn. Đánh bạc loại kia, Diệp Hoa từ tốn nói. Thật vất vả có chút tiền riêng, làm sao có thể nộp lên đây? Đến, để cho ta ôm một cái nhi tử. Diệp Hoa đi đến Thanh Nhã trước mặt nhẹ nói. Thanh Nhã nhắc nhở, nhi tử không phải cố ý. Ngươi đừng đánh a, không phải vậy ta không để yên cho ngươi. Một bên Đông Hoàng Bạch chỉ cười một tiếng. Thanh Nhã cái trạng thái này liền cùng chính mình lúc trước giống như đúc. Hài tử chính là mình mệnh căn tử. Tốt, ta không đánh. Thanh Nhã cẩn thận từng ly từng tí đem hài tử đưa đến trượng phu trong ngực. Nhưng mà tiểu gia hỏa gắt gao nắm lấy mẫu thân tay. Biểu tình kia giống như đang nói. Bà bà muốn đánh cứt ta. Nhưng mà Diệp Hoa ôm vào trong ngực về sau. Giận quát một tiếng. Tên nhóc khốn nạn. Lão tử hút chết ngươi. Nói liền một bàn tay đập vào trên mông. Tiểu gia hỏa trong nháy mắt gào gào khóc lớn lên. Một đôi tay hướng phía mẫu thân cầu cứu. Mụ mụ cứu ta. Thanh Nhã cũng mộng một chút. Sau đó lập tức đem nhi tử đoạt tới. Diệp Hoa, ba ba, đệ đệ biết sai, người cũng đừng đánh, thật đáng thương. Đông Hoàng Ly cũng cho đệ đệ cầu tình. Tiểu gia hỏa nhào vào mẫu thân trong ngực, cũng không dám nhìn phụ thân. Thân thể nhỏ bé dọa đến run lẩy bẩy. Này trắng nõn trên mông còn có một cái thủ ấn đây. Kỳ thực Diệp Hoa làm sao có thể trọng đánh, cũng chính là đập ở phía trên giáo huấn một chút. Vừa mới loại tình huống đó quá nguy hiểm, kém chút liền lương thành sai lầm lớn. Không dạy dỗ một chút thực tình không qua được. Thanh Nhã ôm nhi tử dỗ dành. Không khóc, có mụ mụ tại, ba ba về sau không thể khi dễ ngươi. Tiểu gia hỏa còn tại gào gào khóc lớn. Căn không dừng được, Thanh Nhã còn có thể làm sao? Diệp Hoa cũng là lo lắng cho mình mới như vậy. Hẳn là đói đi. Đông Hoàng Bạch chỉ lên tiếng nói ra, cái này vẫn có chút kinh nghiệm. Thanh Nhã nghĩ thầm cũng là, Diệp Hoa ngươi đi ra ngoài trước, ta làm gì muốn đi ra ngoài? Diệp Hoa liền không hiểu rõ, bản tôn không có hút qua sao, cái này không có ý tứ. Đều lão phu thê, Đông Hoàng Ly vẫn là hiểu chuyện nhiều, lôi kéo phụ thân nói ra, Thanh Mama muốn cho ăn đệ đệ bú sữa mẹ. A Ly trước kia cũng là như thế này, chúng ta không thể nhìn, bị nữ nhi dạng này thuyết phục, Diệp Hoa cảm giác rất lợi hại kinh ngạc, chỉ có thể trước ôm nữ nhi tránh một chút. Ba ba, đệ đệ tên gọi là gì vậy? Đông Hoàng Ly ôm phụ thân hiếu kỳ hỏi. Tên kỳ thực đã sớm thương lượng với Thanh Nhã tốt, đệ đệ tên gọi Diệp Diễm, Diệp Hoa nhẹ nhàng nói ra. Ba cây đuốc. Hỏa hỏa hỏa, Đông Hoàng Ly thì thào vài câu, êm tai, A Ly về sau cũng phải chiếu cố thật tốt đệ đệ biết không, hiện tại ngươi thế nhưng là tỷ. Tỷ, Đông Hoàng Ly gật gật đầu, nghiêm túc từng nói, ba ba ngươi yên tâm tốt, A Ly nhất định chiếu cố thật tốt đệ đệ, không để cho người khác khi dễ đệ đệ, A Ly còn muốn mang đệ đệ đi chơi đây. Vẫn là A Ly hiểu chuyện, là ba ba tiểu miên áo. Diệp Hoa rất lợi hại, vui mừng có A Ly dạng này nữ nhi. Nghe lời lại hiểu chuyện, này hỗn tiểu tử xuất sinh liền làm lớn như vậy động tĩnh. Thậm chí ngay cả bản tôn đều không làm gì được hắn. Đông Hoàng Ly cười đến cái kia vui vẻ. Mình tại phụ thân tâm lý địa vị đó là không có thể bị dung chuyển. Dù sao Ali mới là phụ thân đứa bé thứ nhất mà lại là lớn nhất, nhu thuận hiểu chuyện. Không sai biệt lắm có thể. Chúng ta đi vào đi. Ân, ta muốn cùng đệ đệ chơi. Diệp Hoa bật cười nói. Đệ đệ ngươi liền bước đi còn sẽ không? Không có việc gì. Ali dạy đệ đệ cùng bùn chơi. Đầu năm mùng một buổi sáng, mọi người rất sớm đã lên tới dùng cơm. Sau đó chờ lấy ra ngoài chúc Tết a, đi thăm người thân cái gì? Tiểu hài tử dẫn tiền lì xì, đã không kịp chờ đợi muốn ra ngoài chơi. Bên đường còn có thật nhiều bán xiên thịt bò, thịt dê nướng, mượn cái này ăn Tết có thể kiếm lời không ít tiền đâu. Mà tại Cao Hải thị loại thành thị này bên trong, bên đường là không cho phép bày quầy bán hàng. Bất quá đại đa số người đều nhà ăn Tết. Cao Hải thị ngược lại là lộ ra có chút lạnh tanh. Nhưng ở trong đó một ngôi biệt thự bên trong, kình thiên mà đoàn đội ngược lại là qua cái không tệ năm. Buổi sáng, kình thiên mà còn các loại phát hồng bao đâu. Lấy cái may mắn, Phụng Thiên cùng Phụng Địa không tin một bộ này. Lộ ra là không quan trọng. Giống Vương Đại Bảo cùng Bạch Từ Tâm cũng phát hồng bao đồ may mắn. Dù sao năm đầu bên trong, phải thật tốt làm việc, đem trước kia mất đi toàn bộ đoạt đến. Kình ca, có cái gì phát hiện? Không phải nói năm nay ăn Tết sẽ xuất hiện sao? Vương Đại Bảo ăn khang sư phụ mì ăn liền hỏi. Kỳ thực tất cả mọi người tại phao mì ăn liền. Đầu năm mùng một rất nhiều cửa hàng đều là đóng cửa. Nhìn xem liền cả kình thiên mà đều là đang ăn lão đàn dưa chua mì ăn liền. Còn có Phụng Thiên cùng Phụng Địa cũng giống như vậy. Nhiều tiết kiệm đoàn đội a, mì tôm liền đuổi. Kình thiên mà lắm điều một thanh. Hơi hơi hí mắt. Đêm qua nửa đêm xác thực có một cỗ rất cường đại linh áp. Bất quá cũng liền chỉ là trong nháy mắt. Rất nhanh liền biến mất. Chỉ có thể xác định tại Nam Phương. Cường đại cỡ nào? Phụng Thiên hiếu kỳ hỏi. Kình thiên mà uống một ngụm canh. Thở phào, một bàn tay có thể đập chết ngươi. Sở dĩ cũng đừng nghĩ cái kia. Chúng ta không động đậy. Mọi người, một bàn tay chụp chết Phụng Thiên. Phụng Thiên làm sao như vậy không tin đâu. Biểu thị rất muốn đi thử một chút. Nhìn xem có thể hay không bị một bàn tay chụp chết. Kình Thiên mà nhẹ nói. Phụng Thiên, không cần nhớ cái này. Ngươi thực biết bị một bàn tay chụp chết. Tin tưởng ta sẽ không lừa ngươi. Phụng Thiên không phục, trầm giọng quát, còn có bí mật vũ khí. Cái này cái gọi là bí mật vũ khí cũng là một người khác nghiên cứu. Kình Thiên hơn là biết, Từ Tốn nói, ta biết ngươi bí mật vũ khí. Vậy liền lại thêm một bàn tay tốt, kỳ thật vẫn là một bàn tay. Thật xin lỗi, ta vừa mới chỉ là an ủi ngươi. Mọi người, nâng. Lên mì ăn liền hộp, kình thiên mà lần nữa ăn canh, cảm giác tốt lắm, sau đó nhẹ nhàng buông xuống, sợ hộp giấy hội hỏng giống như, kỳ thực mọi người không nên gấp gáp, loại này boss cấp bậc chúng ta tạm thời đừng đi phản ứng liền tốt. Trước tìm mềm xoa bóp, làm rơi đồ mọi người cùng nhau phân tốt, kình thiên mà gần nhất tại cùng Vương Đại Bảo đánh truyền. Kỳ tư phục. Sự tình gì đều có thể nhấc lên làm rơi đồ. Không có ý tứ. Nói sai là trước hết để cho hắn phách lối một chút. Chờ cái này tu chân giới người không có cách, chúng ta lại xuất thủ cứu giúp. Trang bị cũng có, danh tiếng cũng có, chẳng phải sung sướng. Kình thiên mà bổ sung một câu. Mọi người gật gật đầu. Thanh danh này là Bạch Từ Tâm muốn. So trang bị càng thêm có sức hấp dẫn. Bỗng nhiên, kình thiên mà sững sờ. Nói đến là đến, Bắc Phương xuất hiện, thực lực không tệ, chúng ta có thể ứng phó. Mà tại Bắc Phương trong núi tuyết, một người nam tử nhìn xem chính mình hai tay, chậm rãi nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới ta tiêu giật vậy mà lại sinh ra, mà lại đạt tới tiên tôn. Báo thù thời khắc tiến đến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.